Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, ẩn thân thuật. Nhan Ngọc tâm sự, nghe xong Thôi Nguyên Hoa, Hứa Dương trong lòng một mảnh sáng như tuyết, có tư cách đi xin mời Thôi sư tỷ ra tay. Người này bản thân địa vị khẳng định không thấp, vậy hẳn là Cao Hiểu Bách. Hứa Dương cười nói, tạ ơn Thôi sư tỷ hảo ý. Tương lai Hứa Dương chắc chắn báo. Thôi Nguyên Hoa từ tốn nói. Không ngừng Cao Hiểu Bách một. Thương Lan phủ muốn động người của ngươi không ít. Ta cũng không đồng ý đắc tội bọn họ. Lần này cảnh báo. Ngươi nhớ ở trong lòng là tốt rồi. Không cần nói cho bất luận người nào. Nói xong. Thôi Nguyên Hoa bước chân như gió. Trực tiếp đi xa. Nói đến kỳ quái. Thân thể của nàng dần dần trở thành nhạt. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong không khí. Đây chẳng lẽ là ẩn thân thuật? Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hắn vận dụng hết thị lực. Trong mắt bắn ra hai đạo ánh xanh. Mới lúc ẩn lúc hiện thấy được Thôi Nguyên Hoa yểu điệu thân thể rời đi bóng người. Hẳn không phải là ẩn thân thuật. Loại này diệu thuật tu hành độ khó rất lớn. Có thể Thôi Nguyên Hoa sư tỷ là mượn một loại nào đó bảo vật mới làm được ẩn thân. Nàng nhọc lòng đến cảnh báo, nhất định không phải không có lửa mà lại có khói. Hứa Dương đi trở về trong sân. Hứa Dương, Thôi sư tỷ tìm ngươi. Có chuyện gì? Hứa Dương lắc đầu, chuyện này ta đã đồng ý nàng bảo mật. Nói chung, nàng không có ác ý, dừng một chút. Hứa Dương hỏi, các ngươi đều biết Tây Vương Đảng bối cảnh sao? Thạch Mạnh Long nói rằng, Tây Vương Đảng bối cảnh chính là Tây Minh Thương Hội. Có người nói Tây Minh Thương Hội chuyện làm ăn làm được rất lớn, trải rộng danh châu các nước. Thôi Nguyên Hoa sư tỷ hẳn là Tây Minh Thương Hội trong đó một tòa phân minh dòng chính. Hứa Dương gật gật đầu, ghi vào trong lòng. Hắn luôn luôn có ân tất báo, có điều ngược lại cũng không vội ở nhất thời. Cao Hiểu Bách muốn đối phó ta, hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá hắn không biết ta thực lực chân chính. Nếu như nuốt vào bạo huyết ma đan, bất kể đánh đổi địa sử dụng bát cực dung hợp sức mạnh, ta sẽ nắm giữ chống lại huyền quân thực lực. Giết chết hắn dễ như ăn cháo. Hứa Dương cũng không có đem Cao Hiểu Bách để ở trong lòng. Có điều, ta cũng không có thể quá độ ỷ lại bát cực dung hợp huyền lực. Tự thân tu vi, vẫn là trọng yếu nhất. Hứa Dương đối với chủ thứ phân chia vô cùng rõ ràng. Ngày thứ hai, trường lão tiềm tu khu hắc tường trong sân. Tiểu tử, người chừng nào thì cùng xuất vân phục sao sao có dây dưa. Lạc Bạch Thủy cau mày nói rằng, Hứa Dương do dự một chút, mở miệng nói, sư phụ là nghe ai nói, có phải là Tinh Yển thành thú vệ tương quân Phàn Hổ? Lạc Bạch Thủy khẽ gật đầu, Phàn Hổ cũng vẫn không có tư cách trực tiếp đăng báo. Hắn là báo cáo cho người lãnh đạo trực tiếp Mẫn Việt. Mẫn Việt tiểu tử kia, cai quản vùng phía tây 10 thành thú vệ quân. Ngược lại cũng đúng là cái nhân vật. Hắn đưa ngươi tư thông bạn quân tin tức, trình báo cho Hải Vân Hoàng thất. Thông qua hoàng tộc hướng biển Vân Sân tạo áp lực. Không còn bóng chuyện tình. Hứa Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngày đó cái kia Phàn Hổ thiết kế bắt lấy xuất vân phục sao sao thành viên. Kết quả lo chuyện bất chu, bị đối phương đào tẩu, chấm ngoặc kép. Hứa Dương đem việc này, không thêm bất kỳ tân trang địa nói ra. Đương nhiên, sau đó cùng bổ y gặp mặt, cũng truyền thụ bổ y công pháp chuyện tình. Hứa Dương lựa chọn nhảy qua. Hừ, thì ra là như vậy. Lạc Bạch Thủy hừ nói, cái kia họ Phàn tiểu tử, khoảng chừng chán sống, dám bắt ta đệ tử gánh trách nhiệm. Ngoan đồ nhi yên tâm, cái kia Mẫn Việt tiểu tử xin bắt lấy ngươi, đã bị lão tử bác bỏ, còn mắng hắn máu chó đầy đầu. Hứa Dương lại hướng về Lạc Bạch Thủy tư tuân phương diện tu luyện. Một ít nghi nan, Lạc Bạch Thủy cảnh giới cao thâm, tiện tay hơn nữa diễn biến, chính là các loại đột phá cảnh giới pháp môn, để Hứa Dương thu hoạch rất lớn. Hắn không khỏi cảm thán. Có một vị thật lão sư thật sự rất trọng yếu. Hắn vốn là đối với huyền linh đánh vỡ cực hạn. Lên cấp huyền sư đỉnh cao có rất nhiều nghi hoặc. Bây giờ có Lạc Bạch Thủy chỉ điểm. sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ngoan đồ nhi, tâm thần của ngươi sức mạnh đã đầy đủ. Bát đại huyền linh cùng đệ nhị huyền linh dự trữ cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi chuẩn bị lúc nào? Lên cấp huyền sư đỉnh cao. Hứa Dương suy tư một chút, mới lên tiếng, đệ tử còn muốn lại củng cố một hồi. Ừ, ngược lại cũng không tồi. Không ít huyền sư, ở huyền sư hậu kỳ tích lũy tu vi. Đột phá thời điểm, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Bản mệnh huyền linh vượt qua huyền sư đỉnh cao cấp độ. Trực tiếp đạt đến huyền linh một biến thậm chí huyền linh hai biến trình độ. Nghiên cứu nguyên nhân, là bọn hắn nhục thân cường tráng. Tích lũy huyền lực đầy đủ thâm hậu. Ngoan đồ nhi, sư phụ yêu quý ngươi. Ngươi đang ở đây lên cấp huyền sư đỉnh cao thời điểm. Nên cũng bất đồng tầm thường. Lạc Bạch Thủy lặng lẽ cười nói. Cái kia Hàn Tinh Sa Mụ La Sát, còn muốn cùng lão tử đấu. Ta thu đồ đệ, có thể vứt ra nàng tám cái phố. Vẻn vẹn cách nhau một bức tường hồng tường sân. Hàn Tinh Sa nghiêng tai lắng nghe. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Lão ô quy, Hàn Tinh Sa mắng. Lập tức nhìn thấy rụt rè Nhan Ngọc. Lại thở dài một hơi. Ngọc Nhi, ngươi, quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngươi là băng tinh chi thể. Thiên tư trác Việt, tại sao chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ huyền linh hợp nhất diệu pháp? Hiện tại ngươi là huyền sư hậu kỳ. Hứa Dương cũng là huyền sư hậu kỳ. Nhưng Hứa Dương bát cực kiêm tu. Thực lực vượt qua ngươi mạnh khỏe vài lần. Ngươi không ở trên cảnh giới vượt qua hắn. Như vậy so sánh sức chiến đấu. Liền còn lâu mới là đối thủ của hắn. Sư phụ giáo dục, Nhan Ngọc ghi nhớ trong lòng. Nhan Ngọc cung cung kính kính mà cúi đầu. Thôi, thôi, việc này ngược lại cũng không vội vàng được. Hàn Tinh Sa có chút ý tứ tiêu điều. Người đi về trước đi. Nhìn thấy Hàn Tinh Sa biểu tình thất vọng. Nhan Ngọc sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng cúi đầu chạm đích. Rời đi trường lão tiềm tu khu. Hứa Dương, từ hồng tường trong sân đi ra. Nhan Ngọc liếc nhìn tại tiền phương cất bước Hứa Dương. Hứa Dương dừng lại bước chân. Quay đầu lạnh lùng nhìn Nhan Ngọc một chút. Phảng phất không quen biết nàng giống như vậy. Quay đầu rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhan Ngọc muốn nói chuyện. Nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra. Chỉ có thể âm u cúi đầu. Nhan Ngọc người này. So với Thẩm Ngọc Sơn Phong kém xa. Không đáng thâm giao. Hứa Dương không để ý đến Nhan Ngọc. Bước nhanh đi ra, Nhan Ngọc một người, máy móc về phía học viên dừng chân khu đi đến. Vị này chính là Nhan Ngọc sư muội. Một thanh âm trong trẻo truyền đến. Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. Một thanh niên mặc áo đen, mỉm cười với chặn lại rồi đường đi của chính mình. Thanh niên mặc áo đen này, tuy rằng tướng mạo phổ thông, nhưng thực lực lại hết sức cường hãn. Từng luồng huyền lực khí tức giống như thủy triều mãnh liệt. Trên người hắn phảng phất có một loại mịt mờ đại thế mô hình. Đây là huyền linh thứ mấy lần. E sợ đã tiếp cận huyền tông cảnh giới. Nhan Ngọc âm thầm hoảng sợ. Không biết vị sư huynh này là ai. Tìm Nhan Ngọc có chuyện gì? Nhan Ngọc nhẹ giọng nói rằng. Nhan Ngọc sư muội, ta tên Mạc Vũ Long. Thanh niên mặc áo đen khẽ mỉm cười. Mạc Vũ Long, Mạc tổ thủ lĩnh. Nhan Ngọc giật nảy cả mình. Nhan Ngọc sư muội không nên kinh hoàng, ta không có gì ác ý. Mạc Vũ Long hơi mỉm cười nói, nghe nói ngươi đang ở đây Thanh Khâu gặp Hứa Dương, còn đã từng kề vai chiến đấu, có chút giao tình. Nhan Ngọc lắc đầu, có chút chán nản nói rằng, hắn là cao cao tại thượng tân nhân vương, ta chỉ là ngay cả hắn bóng lưng đều đuổi không kịp người thất bại, nơi nào xứng có giao tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.